Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 97, Tho Cầu Viện. Hân Nhiên tỷ, Phương Vấn ở đâu? Peter nhanh chóng chạy tới. Đối với Trung Hân Nhiên hỏi, đã sắp muốn 14 tuổi Peter thoạt nhìn đã có sau này mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Spider-Man hình thức ban đầu. Ân, chính là hắn. Peter ngạc nhiên nhìn Phương Vấn, quan sát tỉ mỉ lấy tờ này mặt đẹp trai. Bề ngoài như có chút nhi Phương Vấn ca cái bóng. Người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với người quen Peter là nhất đẳng lời nói lao. Đội Spider-Man mặt nạ Peter càng là lắm lời thêm lời nói ác độc. Đáng ghét một nhóm, cùng Deadpool không kém cạnh. Các loại, Peter bây giờ bị cắn không có. Phương Vấn lông mày nhướn lên. Kenbunshoku Haki bao phủ Peter. Imam, tay cùng trên chân đều có gai ngược. Bắp thịt mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng rất cường tráng. Xem ra bị cắn qua. Đi thôi, vào đi thôi. Ta đều tới trường học các ngươi rồi. Cũng không thể làm cho Phương Vấn nhướng mày. Làm sao vậy? Trung Hân Nhiên nghi ngờ nhìn về phía Phương Vấn. Peter cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn lại. Ta đột nhiên nghĩ đến có chút sự tình. Đợi lát nữa qua đây. Các ngươi đi trước. Ta biết đi chỗ nào tìm các ngươi. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Chúng ta ở thao trường chờ ngươi. Peter gật đầu nói. Ân. Trung Hân Nhiên hồ nghi nhìn thoáng qua Phương Vấn. Xoay người ly khai. Mỉm cười nhìn theo hai người bọn họ ly khai. Phương Vấn quay đầu liếc nhìn bầu trời. Đi nhanh mở. Đi tới một chỗ địa phương không người. ZAFFF. Tìm ta làm cái gì? Đang ở trên bầu trời huyền phù. Đông nhìn tây nhìn tho bị bất thình lình thanh âm hách liễu nhất đại khiêu. Hơi kém một búa tử đập trên mặt hắn. Đợi cho thấy rõ người tới sinh sôi dừng lại cái này xung động. Hàng này một cái tát là có thể đập chết chính mình. Hay là chớ tìm đường chết rồi. Chuyện gì? Phương Vấn huyền phù ở giữa không trung. Ôm hai vai hỏi, người chính là số không? Tho kinh ngạc nhìn Phương Vấn nói rằng, đây chính là tay tê Destroyer ra hỏa, người đội đấu bồng kia. Đây cũng quá trẻ, sinh mệnh khí tức chỉ có hơn 20 tuổi. Ta gọi Phương Vấn, cũng chính là S-H-I-E-L-D nói số không? Odin để cho ngươi tới A. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nói rằng, nếu như Odin không nói cho Tho thân phận của mình. Tho không có khả năng tới New York mà bắt đầu chóc nã hơi thở của mình. Ân, phụ vương nói cho ta biết tìm đến một người tên là Phương Vấn Nhân. Tho gật đầu, nói đi, chuyện gì? Phương Vấn nhìn Tho, Odin tự hồ cũng không có đem mình bị thương sự tình nói cho Tho. Cùng Phương Vấn đánh một trận, mặc dù là Odin thắng, nhưng hắn quá già rồi. Đón đỡ lôi nghênh, bị nội thương rất nặng. Hiện tại nhìn bề ngoài không có gì, nhưng không muốn nói Tho. Ngay cả Loki cái này chiến đấu ngũ cặn bã đều có thể đánh bại thái độ bình thường Odin. Một thân chiến lực 10 không còn một, chắc là ở phòng bị Loki a. Lại nói tiếp, Tho người này thực lực tăng lên mau kỳ cục. Thời gian của hắn tuyến trong, Tho đã tiếp cận lần Noli thực lực. Một ngày thức tỉnh Odin Force, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt siêu việt lần Noli. Không hổ là địa cầu nhất phương ở Infinity War trong chủ yếu phát ra. Na một búa Phương Vấn ước đoán chính mình 8 phần 10 không tiếp nổi. Bất quá, hắn cũng muốn có thể bắn chúng. Phương Vấn tâm tư bay lộn, Thò cũng không biết những thứ này. Mở miệng nói, lần Noli đâu? Quảng trường thời đại, Thò gật đầu, Eder ngươi biết không? Biết, 6 viên đá vô cực một trong Reality Stone. Cũng là duy nhất một khỏa không lấy thể rắn hình thái xuất hiện dịch thể bảo thạch. Cũng là hết, khắc lão tử một viên bảo thạch. Phương Vấn ở trong lòng lặng lẽ bỏ thêm một câu. Đối với Eder mỗi một lần xuất hiện đều cần một cái ký chủ để duy trì hình thái. Jen, bạn gái của ta, nàng trở thành Eder ký chủ. Eder vô thì vô khắc đều ở đây cắn nuốt sức sống của nàng. Hơn nữa, đã diệt tuyệt, ách. Đã bị tiêu diệt Melkit, lại xuất hiện, hắn còn chưa có chết. Thò lúc đầu muốn nói đã xác định diệt tiệt Dark Elf. Nhưng nghĩ đến lần nô ly công việc này xanh xanh Dark Elf nữ vương còn sống. Lâm thời đổi lời nói. Milkit, người này rốt cục đi ra chịu chết. Phương vấn lẩm bẩm một câu. Phụ vương để cho ta hướng ngươi cầu viện. Các ngươi làm sao biết Milkit không chết? Phương vấn hỏi. Chớ chú chiến sĩ đã ẩn núp vào tiên cung. Đại náo một cuộc sao? Phụ vương từ biết được lần nô ly tồn tại. Mà bắt đầu tra rõ Dark Elf hạ lạc. Ngoài ý muốn phát hiện Milkit cũng chưa chết. Thò nói rằng. Phương vấn gật đầu, rên ở tiên cung. Đúng vậy, người đi tìm lần nô ly à. Tin tưởng nàng sẽ rất cam tâm tình nguyện giúp ngươi giải quyết hết Milkit. Phương vấn nói rằng, ngươi không đi. Thò kinh ngạc nhìn Phương vấn nói rằng, không đi, Eder, Reality Stone ở tiên cung. Hắn tìm đường chết à đi qua. Chỉ lát nữa là phải đi trở về. Tại sao muốn mạo hiểm? Lần nô ly cũng không phải không giải quyết được. Được rồi, Thò cũng không cưỡng cầu. Có lần nô ly hỗ trợ hắn đã rất thỏa mãn rồi. Thò chào hỏi một tiếng. Đáp xuống. Đi tìm lần nô ly rồi. Phương vấn một cái thác thân một bà níu lại Thò đỏ thậm áo choàng. Ngạnh sinh sinh đích bắt hắn cho lôi trở về. Người ngốc sao? Cứ như vậy xuống phía dưới. Phương vấn im lặng nói rằng. Thò sửng sốt một chút. Tiếp tục như vậy làm sao vậy? Một cái Avenger đi tìm lần nô ly. Điều này nói rõ cái gì? Lần nô ly không phải siêu cấp tội phạm chính là siêu năng lực giả. Nàng còn nghĩ qua vài ngày cuộc sống của người bình thường. Người nếu như đi qua phá vỡ. Nàng không đem ngươi đánh thành đầu heo mới là lạ chứ. Phương vấn không khách khí nói rằng. Ách, vậy làm sao bây giờ? Ta đã thông chi nàng. Ngươi làm sao thông báo? Thò mộng bức nhìn Phương vấn. Người này từ lúc nào phát tin tức? Nàng tới. Siêu. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lần nô ly thân ảnh chợt xuất hiện sau lưng Thò. Odinson. Thần sấm Thò. Ngươi đi làm cái gì? Lần nô ly nghi ngờ hỏi. Lần nô ly nữ vương ngài khỏe. Thò cung kính nói. Đối với lần nô ly, hắn vẫn rất kính trọng. Trên mặt nổi lần nô ly cùng Odin là ngồi ngang hàng. Đương nhiên, không ai thực sự cho là như vậy. Odin là thần vương được không? Là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thò đem chuyện đã xảy ra nói cho lần nô ly. Lần nô ly nhìn Phương vấn liếc mắt. Milkit ở nơi nào? Không biết, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Eder ở tiên cung, Milkit nhất định sẽ để cướp đoạt. Thò bình tĩnh nói. Lần nô ly gật đầu. Ta sẽ đi theo ngươi Asgard. Milkit, chấm ngoặc kép, lần nô ly trong mắt sát ý hiện lên. Không biết lượng sức còn muốn thống nhất vũ trụ. Tống táng Svatap 2000 vạn năm cơ nghiệp. Làm cho Svatap 2 trở thành một mảnh phế tích nơi. Loại này thù, lần nô ly hận không thể đem Milkit treo ngược lên đánh. Chân chính A, Svatap 2 trở thành gia viên lần nô ly không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó. Cho dù là đều là lãnh tụ Milkit, cũng không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.